Truyền nhân thiên y, chương 183, cách cửa kinh doanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ tới đó, Lê Huyền đã gọi tới Tiểu Siêu, hai ngày nay con có thấy Tuyết Nhi không? À, chúng con đã gặp nhau ngày hôm qua, có chuyện gì vậy, thưa sư nương? A hát, đứa nhỏ này thật biết cách làm người khác lo lắng, hôm qua nó đi ra ngoài giờ vẫn chưa thấy về, nhắn tin cũng không trả lời, điện thoại cũng tắt máy. Ta cũng hỏi thăm qua Cổ Hiên trai rồi, cũng không có ai biết nó đi đâu. Lương Siêu nghe vậy lập tức hiểu ra. Hôm qua khi đang xử lý Miller có nghe gã ta nói qua rằng, sẽ cho Mộ Khuynh Tuyết thời hạn cuối cùng là hết ngày hôm nay. Từ điểm này mà nói, Mộ Khuynh Tuyết đã hạ quyết tâm nhượng bộ, cũng không biết ngày hôm qua Mộ Liên Y đã cho cô uống loại thuốc mê gì. Sư nương, người cứ yên tâm đi, Khuynh Tuyết sẽ không sao đâu. Nói xong, liền an ủi Lê Huyền được hai câu. Lương Siêu đã vội vàng cúp điện thoại, sau khi suy nghĩ, hắn gọi điện cho Miller. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói của Miller phát ra từ micro cực kỳ tôn trọng. Chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Chủ nhân, nghe thấy xưng hô này, khóe miệng Lương Siêu không khỏi nhếch lên một cách không được tự nhiên, nhưng hắn không miệt mài theo đuổi nó nữa, mà hỏi gã ta về Mộ Liên Y đã sử dụng thủ đoạn gì vào ngày hôm qua. Khi biết rằng Mộ Liên Y đã dùng linh vị và cho cốt của cha mẹ Mộ Khuynh Tuyết để đe dọa cô ấy, vẻ mặt của Lương Siêu lập tức chìm xuống. Con tiện nhân này, quả thực còn vô liêm sỉ hơn mức tưởng tượng của tôi. Chủ nhân, nghe nói ngài và Mộ Khuynh Tuyết có quan hệ rất tốt, chuyện này mà ngài không biết sao? Đừng nói với tôi những thứ vô dụng này, bây giờ anh đã đến Đế Kinh rồi phải không? Đúng vậy, tôi vừa quay về Mộ gia. Miller ở đầu bên kia điện thoại gật đầu, sau đó đoán. Ngài đang muốn thuộc hạ hỗ trợ điều tra nguyên nhân thực sự về cái chết của cha mẹ Mộ Khuynh Tuyết. Tuy rằng thuộc hạ ở Mộ gia không lâu, dường như cũng cảm giác được cái chết cha mẹ Mộ Khuynh Tuyết đối Mộ gia là điều cấm kỵ, cho nên nhất định cái chết của họ không đơn giản như vậy. Đừng nói nữa, chúng ta hãy tạm gác vấn đề này sang một bên, tôi sẽ dùng nhiều thời gian để điều tra về điều đó sau. Lương Siêu lắc đầu và nói, hiện tại, tôi cần anh sắp xếp một vở kịch cho tôi, để tiêu diệt Mộ Liên Y trước. Dàn xếp vở kịch càng đặc sắc càng tốt, đối với anh cũng càng có lợi. Chuyện này đối với Miller quả thật là quá đơn giản, vì vậy gã ta đã đồng ý ngay lập tức. Sau khi cúp điện thoại, đã bắt đầu suy nghĩ cách sắp xếp để vở kịch này thêm đặc sắc. Buổi chiều, Lương Siêu lại đi một chuyến đến con phố Trung Y, điều chế một số loại thuốc cho Hạ Tử Yên và Cung Vũ, làm một ít cao thuốc để cho họ bôi lên lưng. Ngay sau khi hoàn thành công việc, Cung Bình, người bị thương không quá nặng đã gõ cửa và đi vào. Tiểu Lương, có người tìm cậu nói muốn cùng cậu thương lượng chuyện làm ăn. Về kinh doanh, với tôi, Lương Siêu kinh ngạc chỉ vào mũi của mình, thầm nghĩ điều này không phải là nói nhảm chứ. Chẳng qua tôi chỉ là một thầy thuốc, không phải là một doanh nhân. Ngay khi Cung Bình chuẩn bị giúp hắn trả lời đối với, thì Cung Bình lại nói. Đối phương là Giả Nam, người phụ trách phân bộ ở Nam Tứ Xuyên của tập đoàn Dược Phẩm Nhuận Tinh. Cô ấy cũng nói rằng trong tay của cô ấy có thứ mà cậu chắc chắn sẽ rất hứng thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổng bộ Dược Phẩm Nhuận Nam ở Đế Kinh, xếp vào hàng các công ty dược phẩm lớn trong nước, nói không chừng trong tay cô ấy có thứ rất tốt, sao cậu không đi xem thử một chút? Ồ! Nhất thời Lương Siêu bắt đầu cảm thấy có chút hứng thú, nhưng vì bây giờ hắn không có gì để làm, nên sau khi suy nghĩ một lúc rồi hắn đi theo Cung Bình đến phòng khách. Ở ghế dành cho khách mời. Một người phụ nữ mặc Âu phục CV chuyên nghiệp đang ngồi ngay ngắn, đôi mắt phượng, lông mày lá liễu, mái tóc ngắn màu hạt dẻ dài đến tai, thoạt nhìn trông rất giỏi giang, giá trị nhan sắc không hề thấp. Đó chính là điều mà Cung Bình đã đề cập trước đó, Giả Nam, là người phụ trách phân bộ Nam Tứ Xuyên của tập đoàn Dược Phẩm Nhuận Tinh. Sau khi nhìn thấy Lương Siêu, Giả Nam ngay lập tức đứng dậy và chủ động chào hỏi. Xin chào Lương Thần Y, ngưỡng mộ đại danh của ngài đã lâu. Xin chào. Lương Siêu cười đáp một tiếng, rồi mời đối phương ngồi xuống, nói. Dường như cô rất quen thuộc với tôi, nhưng tôi đối với cô không có chút ấn tượng gì hết. Giả Nam mím môi cười. Đúng vậy, đây đích thực là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Nhưng mà, tôi đã lăn lộn ở chỗ này nhiều năm rồi, ngay cả đại danh của cậu tôi cũng chưa tương thích nghe nói qua, tôi cũng quá khép kín đi. Dù sao, Lương Thần Y gần đây ngài ở Nam Tứ Xuyên có rất nhiều ồn ào. Ví dụ như khi xưa Ngô gia và tập đoàn Dụ Long đã cường thế thế nào cuối tuần cũng bị đẩy vào tình cảnh khốn cùng, bây giờ họ gần như đang đứng trên bờ vực phá sản, đúng không? Nghe được đối phương đã nói vào vấn đề, Lương Siêu dứt khoát không nói nữa, chờ đợi đối phương nói tiếp. Sau khi Giả Nam điềm tĩnh nhấp một ngụm trà, cô ta chậm rãi nói. Tôi biết Ngô gia và tập đoàn Dụ Long sắp bị diệt vong, sản nghiệp của bọn họ phần lớn là có liên quan đến ngành sản xuất dược phẩm của chúng ta, cho nên. Tôi hy vọng rằng Lương Thần Y có thể giúp một việc, để cho hai nhà bọn họ có thể đem sản nghiệp dược phẩm của mình, tự mình dâng hiến vào tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh của chúng tôi. Lương Siêu, một tân binh trong giới kinh doanh, đã rất ngạc nhiên khi nghe những lời đó, nhưng khuôn mặt của Cung Bình ngay lập tức trở nên trầm xuống. Giả Tổng, cái này là cô đang bắt nạt Tiểu Lương nhà chúng tôi không biết làm ăn. Miếng mỡ lớn như vậy, nghe cô nói câu đầu tiên đã liền muốn nuốt trọn hết, khẩu vị không phải quá lớn sao. Nói xong, con ghé vào tai Lương Siêu thì thầm. Hai sản nghiệp sản xuất dược phẩm kia cộng lại ít nhất cũng phải 5 tỷ. 5 tỷ, Lương Siêu có chút giật mình, còn chưa kịp mắng Giả Nam vọng tưởng, đối phương đã cười lắc đầu. Có lớn không? Tôi cảm thấy cũng không quá lớn, Lương Siêu khả năng còn không biết tôi và Khuynh Tuyết là bạn bè. Mộ Khuynh Tuyết, Lương Siêu nhướng mày, sau đó lắc đầu và nhấp môi một cách thất vọng. Còn nghĩ rằng Giả Nam này có một con bài thương lượng gì lớn, tranh cãi trong một thời gian dài chỉ để bán đứng tình bạn. Cái đó, người đẹp, tôi xin lỗi. Đừng nói cô là bạn bè của Mộ Khuynh Tuyết, cho dù cô là Mộ Khuynh Tuyết đi nữa, không đến mức để tôi phải ra tay lấy. Đi mấy chục tỷ để đưa cho cô. Ha ha, nếu Khuynh Tuyết nghe Lương Thần Y nói lời này, chỉ sợ cô ấy sẽ rất đau lòng. Nói đùa xong, Giả Nam lập tức mở chiếc túi đang mang trên người ra, tìm một bức ảnh trong đó và đẩy đến trước mặt Lương Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Siêu nhìn xuống và thấy một người phụ nữ xinh đẹp trong trang phục kỵ sĩ đang cưỡi ngựa. Chiều cao của người phụ nữ ước tính khoảng 1,75m, cao và mảnh mai nhưng vẫn có phần gợi cảm, cô ấy có hai lúm đồng tiền nông khi cười. Qua những bức ảnh, có thể cảm nhận được khí chất quý tộc của cô ấy. Có lẽ là bởi vì nữ nhân này quá xinh đẹp, tổng thể dung mạo, dáng người, khí chất tổng điểm đều không dưới Cung Vũ, cho nên Lương Siêu liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là giang tay ra. Xin lỗi, tôi không biết mỹ nhân này. Giả Nam tinh nghịch cười nói. Cô ấy là chủ tịch hiện tại của tập đoàn dược phẩm Nhuận Tinh của chúng tôi. Diệp Khuynh Thành, Cách Chương.